Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3142, chương 3143, chúng sinh diệt thiên. Giết, cái này một cái chớp mắt, trung niên nhân cùng khỉ đột khổng lồ tề động, cũng là gia nhập công kích liệt kê. Ba đại thiên đạo hình chiếu thân đều xuất hiện tay, đều là thân hình không ngừng tiêu tan. Không ngừng cải biến công kích phương hướng, thề phải phá vỡ cái này sáu tòa kim thân phòng ngự. Thiên đạo hình chiếu thân đích thủ đoạn, vô cùng siêu nhiên, bọn hắn ra tay như điện, tốc độ nhanh chóng, lại để cho người thấy hoa mắt, có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Bọn hắn tuyệt tình lại lạnh lùng, mỗi một lần ra tay, đều nhìn như đơn giản. Kỳ thực có được hủy thiên diệt địa xu thế, tuyệt đối không thể khinh thường. Đây là một bức vô cùng rung động nhân tâm hình ảnh. Phóng nhãn toàn bộ năm cấp bản đồ thiên, cũng không có bất luận cái gì một người có thể ngăn cản hạ ba thiên đạo hình chiếu thân một kích. Thế nhưng mà sáu tòa không có tánh mạng kim thân tượng nặn, rõ ràng chặn, lại để cho ba người khó có thể tiến thêm. Càng không thể đối với Thanh Lâm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đối với mấy cái này kim thân tượng nặn là có chỗ hiểu rõ. Cái này sáu tòa kim thân, đúng là năm đó hắn là ba đại đạp thiên giả vây công thân tử đạo tiêu. Sao, về sau, thiên môn tam đại trưởng lão là nhớ lại hắn công đức mà liên hợp các đại môn phái điêu khắc, chúng đến từ trung thiên thế giới đại địa, đã xuất hiện năm 600 năm, những này kim thân phía trên chỗ tràn ngập kỳ bí lực lượng. Tắc thì đúng là tín ngưỡng nguyện lực, đây là một loại vô cùng lực lượng thần bí, nói không rõ, đạo không rõ, cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng đều còn đối với hắn đứng xa mà trông, không có vọng tự lợi dụng. Thanh Lâm tuyệt đối không thể tưởng được, tại đây đang mang sinh tử thời khắc mấu chốt, lại là cái này sáu tòa kim thân cứu được hắn, vì hắn tạm thời đã ngăn được ba thiên đạo hình chiếu thân. Thanh Lâm cũng tuyệt đối nhìn ra được, trước mắt ba thiên đạo hình chiếu thân, tuyệt đối công không tiến đến, sáu tòa kim thân phía trên tràn ngập tín ngưỡng nguyện lực. Tuy nhiên không phải đặc biệt mãnh liệt, nhưng thắng tại không ngớt không dứt, có một loại nước chảy đá mòn, nhuận vật im ắng xu thế. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đã minh bạch, thời khắc mấu chốt là trung thiên thế giới chúng sinh, cảm giác đã đến hắn tướng đã chết, mà dẫn động cái này sáu tòa kim thân. Thanh Lâm đối với cái này, cũng tạm thời khả dĩ yên tâm, chỉ cần chúng sinh bất diệt, cái này sáu tòa kim thân liền bất diệt, ba thiên đạo hình chiếu thân, tựu không cách nào công phá hắn phòng ngự. Thanh Lâm tạm thời an toàn, hắn không có trì hoãn, nhanh chóng cường chống ngồi dậy, bắt đầu chữa thương, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà, ba thiên đạo hình chiếu thân nhưng lại không biết trong cái này đến tột cùng. Như trước đang không ngừng công kích, không ngừng gào thét. Bọn hắn một lòng mưu cầu tốc chiến tốc thắng, lại thủy chung không cách nào phá được. Thời gian dần qua đều là vô cùng hổn hển mà bắt đầu. Trong tiếng hô hiển thị rõ không kiên nhẫn cảm xúc lưu truyền. Ta không tin, thế gian này còn có cái gì tồn tại, khả dĩ chống đỡ được công kích của ta. Ta nhất định phải đập diệt những này pho tượng, tướng kẻ này cho chém giết. Ta là thiên đạo. Chúng sinh đều tại ta dưới chân, chính là pho tượng mà thôi, không có tánh mạng, không có cảm giác, mơ tưởng ngăn cản cước bộ của ta. Đế thần dư nghiệt, đều nên muôn lần chết, hôm nay tuyệt đối không thể có chỗ biến hóa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba thiên đạo hình chiếu thân, gào thét liên tục, trên tay công kích, một khắc cũng không từng đình chỉ. Bọn hắn mang theo lôi đình tức giận, cuồng bạo xuất kích, đáng sợ đích thủ đoạn, hoàn toàn tướng Thanh Lâm cùng sáu tòa kim thân phía trên vị trí cái kia khu vực cho bao phủ. trong khoảng thời gian ngắn, đủ luận năng lượng, không ngừng tàn sát bừa bãi, lại để cho một mảnh kia khu vực, hoàn toàn trở thành sinh mệnh cấm khu, bất luận kẻ nào đều không thể tùy tiện giao thiệp với. Đây là, chấm ngoặc kép, phát sinh như vậy biến cố, cũng là đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt không ngờ tới, bọn hắn nghĩ lầm đây là Thanh Lâm chủ đạo hết thảy. Lập tức đều đối với Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại lớn lao khâm phục cảm giác. Ba người tự nhận là đã minh bạch, vì sao tại sống còn thời khác, Thanh Lâm hội thúc giục bọn hắn rời đi, thì tại sao từ nơi này một trận chiến ngay từ đầu. Thanh Lâm tự dám chủ động đến đây, nguyên lai Thanh Lâm còn giống như này thủ đoạn, xem thiên đạo hình chiếu thân công kích như không có gì. Cái này một cái chớp mắt, đế quân, Ngao Khôn và Thiệu Liệt, đều dài ra một hơi, tâm trạng đang lo lắng, rốt cục khả dĩ rơi xuống đất, chỉ cần Thanh Lâm không chết, tự hết thảy còn có biến mấy đáng nói. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, theo thời gian trôi qua, ba thiên đạo hình chiếu thân là càng thêm hổn hển, trong miệng của bọn hắn, đều là phát ra không giống tiếng người tiếng gầm. Nghe là như vậy kinh thế hãi tục, lại chấn nhiếp nhân tâm, công kích của bọn hắn cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Ba thiên đạo hình chiếu thân đều là thiết một lòng, muốn đem sáu tòa kim thân cho tan vỡ. Bọn hắn làm như thế trực tiếp kết quả là được. Trung thiên thế giới đại địa phía trên, vô số người sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, giống như nhận lấy lớn lao trọng thương bình thường. Đều lộ ra hết sức khó coi, không có ai biết, sáu tòa kim thân, là cùng người khác sinh tánh mạc mệnh nguyên tương liên, chỉ cần chúng sinh tại, sáu tòa kim thân cũng ngay tại, sáu tòa kim thân đã bị công kích quá mạnh mẽ, chúng sinh cũng sẽ đã bị khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Tuy nhiên không đến mức nguy hiểm cho tánh mạng, nhưng là sẽ có ảnh hưởng bất lợi, đây cũng là tín ngưỡng nguyện lực. Nói không rõ ràng, đạo không rõ, ba thiên đạo hình chiếu thân không biết những này, như trước hóa lửa giận ngập trời là đáng sợ công kích. Đón lấy ra tay, ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, hư không lại là một hồi kịch liệt chấn minh. Tự dưng, rõ ràng lại có bốn đạo kim quang, tràn ngập tới, cái này bốn đạo kim quang. Trực tiếp xuất hiện ở ba thiên đạo hình chiếu thân trước mặt. Ba người đều thấy rõ ràng, cái này đồng dạng là ba tòa kim thân pho tượng, đồng dạng là so lấy Thanh Lâm bộ dạng điêu khắc mà thành. Chỉ có điều, cái này ba tòa kim thân, vô luận là điêu khắc thủ pháp, hay là hình thành tài liệu, đều so trước đây cái kia sáu tòa kim thân, cao hơn ra một mảng lớn. Mà lại ba tòa kim thân phía trên cũng đều là kim quang tràn ngập, có càng thêm rừng rực bí lực lưu truyền, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Oanh, ngay sau đó lại để cho ba thiên đạo hình chiếu thân cũng không có so kinh hãi sự tình đã xảy ra. Lúc này sinh ra hiện cái này bốn đạo kim thân, rõ ràng không hề đi phòng hộ Thanh Lâm, mà là chủ động xuất kích. Bọn hắn như là đã có được tánh mạng, lại hoàn toàn như là bị điều khiển khôi lỗi, riêng phần mình huy động hai tay, hướng phía ba thiên đạo hình chiếu thân mãnh lực xuất kích. Ba thiên đạo hình chiếu thân đều là ngạc nhiên phát hiện. Cái này bốn tòa kim thân công kích, rõ ràng đều là thập phần đáng sợ. Bọn hắn trưởng chỉ tầm đó, hoàng kim bí lực lưu truyền. Có một loại không thể ngăn cản xu thế, loại này hoàng kim bí lực, cực kỳ sao động, cực kỳ phẫn nộ, hống hống hống, chấm ngoặc kép, theo bốn tòa kim thân ra tay. Những này hoàng kim bí lực bên trong, rõ ràng lại để cho người đã nghe được vô số người tiếng hò hét. Nghe là kinh người như vậy lại để cho người khó có thể thừa nhận, trong khoảng thời gian ngắn. Toàn bộ thái cổ di tộc cổ địa bên trong, như có hàng tỷ thần ma xuất thế, hoặc như là có thiên quân vạn mã lao nhanh, thanh thế cực kỳ to lớn,